Cạm bẫy tổng tài, chương 52, trợ lý thực tập, gocchuyenaudio.com. Sự tức giận của Lý Trường Lâm khiến trái tim Lâm Thanh Mai run lên. Đôi mắt sưng đỏ nhìn người đàn ông như ngọc trước mặt. Trong lòng đủ loại cảm xúc nhưng phần lớn đều là chua xót. Cô hỏi, anh có tin tất cả những gì tôi nói không? Đau khổ và tức giận lờ mờ hiện lên trong đôi mắt đen luôn hiện lên vẻ lãnh đạm của anh ta. Lý Trường Lâm dùng hai tay nắm lấy tay Lâm Thanh Mai. Giọng điệu vẫn có chút kích động. Đương nhiên tôi tin những gì em nói. Anh họ tôi là người như thế nào tôi so với em còn hiểu hơn. Anh ta hẳn biết chuyện tôi theo đuổi em rồi mới ra tay với tôi. Trước đó anh ta cố ý nhắn tin cho tôi và yêu cầu tôi đưa tài liệu. Chỉ vì muốn tôi đụng vào chuyện của em và anh ta. Rồi để tôi rút lui. Bây giờ tôi đã biết sự thật, tôi sẽ không bỏ rơi em. Nước mắt lấp lánh trong đôi mắt đen láy của Lâm Thanh Mai. Cô cảm ơn, Trường Lâm, anh có thể lựa chọn tin tưởng ở tôi. Đối với tôi mà nói tôi rất biết ơn. Cảm ơn anh đã chọn tin tưởng ở tôi. Nghe thấy cô gọi tên mình khiến Lý Trường Lâm có chút vui mừng. Anh nói, Thanh Mai, vừa rồi em gọi anh là gì? Cô nhìn anh và lặp lại tên anh một lần nữa. Lý Trường Lâm lập tức hạnh phúc ôm chầm lấy cô. Tim đập nhanh, mùi hương nhàn nhạt trên tóc Lâm Thanh Mai xộc vào mũi khiến anh có chút bối rối mê đắm một hồi. Cô gái anh thích lúc này đang ở trong vòng tay anh. Anh nâng cằm Lâm Thanh Mai bằng một tay và cúi đầu hôn cô. Lâm Thanh Mai kịp thời đặt đầu anh sang một bên. Sau đó cô đẩy Lý Trường Lâm ra. Cô không muốn khiến anh ta thất vọng, nhưng Lý Trường Lâm đã mở miệng trước. Thật xin lỗi, tôi chỉ là không kiềm chế được. Nhưng Thanh Mai em đừng giận, là do tôi quá nóng vội. Lúc này má Lâm Thanh Mai hơi đỏ. Cô biết Lý Trường Lâm thích cô, nhưng cô đã từ chối sự theo đuổi của anh ta trong nhà hàng. Cô nói cho anh ta biết bí mật vừa rồi, nhưng không có nghĩa là cô chấp nhận sự theo đuổi của anh ta. Trường Lâm, tôi chỉ coi anh là bạn. Xin đừng hiểu lầm, chấm, trước sự bối rối của cô. Lý Trường Lâm thở dài nói. Tôi biết em chỉ coi tôi như một người bạn. Tôi cũng biết hiện tại tâm trạng em đang rất tệ. Vừa rồi tôi đã sai. Mong em tha thứ cho tôi. Lâm Thanh Mai im lặng một lúc. Cô không thể nói là ghét Lý Trường Lâm nhưng không phải là thích. Có lẽ hai người chưa đủ hiểu nhau. Và với tình trạng quan hệ hiện tại, cô thực sự không thích hợp để yêu người khác. Tôi tha thứ cho anh, nhưng tôi hy vọng anh có thể hiểu được tình hình hiện tại của tôi. Tôi thực sự không có tâm trạng. Anh ta ngắt lời, Thanh Mai, em không cần giải thích với tôi. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đợi em, về chuyện của anh họ. Tôi sẽ giúp em, Lý Trường Lâm nói giúp cô. Lâm Thanh Mai ngước mắt nhìn anh ta. Vẻ mặt anh ta không có vẻ gì là đang nói đùa. Sự nghi ngờ và lo lắng mờ nhạt trong mắt cô khiến Lý Trường Lâm phải thốt lên lần nữa. Tôi nghiêm túc đấy, tôi sẽ giúp em giải quyết. Làm thế nào anh có thể giúp tôi? Hiện tại tôi chưa nghĩ ra được cách cụ thể. Em đợi tôi về rồi nghĩ lại. Khi gặp lại tôi sẽ nói cho em biết được không? Lý Trường Lâm không hề nói khoác, mà chỉ nói sự thật. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, hơn nữa người anh đối đầu là Lập Gia Khiêm, anh ta thực sự chưa nghĩ ra cách gì tốt, Lâm Thanh Mai không mong đợi Lý Trường Lâm sẽ giúp mình. Cô đã nói với anh ta sự thật, chỉ hy vọng rằng anh ta sẽ không hiểu lầm mình một lần nữa. Ít nhất thì cô không muốn Lý Trường Lâm coi thường cô. Bây giờ anh ta tin lời cô nói, Lâm Thanh Mai định quay về trước, cô nói với anh ta. Tôi sẽ tự mình giải quyết vấn đề này. Anh ta là anh họ của anh. Tôi không muốn kéo anh vào chuyện này. Cũng không muốn anh và anh ta xảy ra xung đột. Nếu anh ra mặt giúp tôi, anh ta sẽ càng nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta. Cô muốn tự giải quyết, muốn phủi sạch quan hệ với anh ta. Nhưng Lý Trường Lâm nghe vậy không vui chút nào. Thật ra em không cần đẩy tôi ra. Tôi đã biết chuyện gì xảy ra giữa em và anh ta. Tôi biết rằng em là do anh ta ép buộc, tôi không thể cứ ngồi nhìn, hãy cùng nhau tìm cách giải quyết. Lý Trường Lâm nhìn cô với ánh mắt kiên định, đặt một tay lên vai cô để làm chỗ dựa cho cô. Lâm Thanh Mai chỉ cười yếu ớt, cô nói, tôi mệt quá muốn về, vậy thì tôi sẽ đưa em về. Cô sờ vào túi thì phát hiện mình không mang ra bất cứ thứ gì ngoại trừ điện thoại di động. Ví và chìa khóa đều để ở công ty, vậy anh đưa tôi trở lại công ty, tôi để quên đồ trên bàn làm việc. Được rồi, đi thôi, anh ta muốn khoác vai cô đi về phía trước, nhưng nghĩ đến Lâm Thanh Mai chỉ coi anh ta như bạn bè. Cuối cùng cũng bỏ tay xuống. Nửa giờ sau, hai người đồng thời xuất hiện ở phòng thiết kế. Rất nhiều nhà thiết kế liền nhìn họ, nhưng là ngại nói cái gì đó. Sau khi Lý Trường Lâm bước vào văn phòng của mình, trợ lý Tiêu bước tới chỗ Lâm Thanh Mai. Nói với cô, Lâm Thanh Mai, từ giờ cô đã được chuyển đến làm trợ lý thực tập cho Tổng Giám Đốc. Cô có thể thu dọn đồ đạc và chuyển lên tầng. Trợ lý Tiêu nhìn cô với ánh mắt kỳ quái và có chút sợ hãi. Lời nói của anh ta gần như khiến tất cả mọi người có mặt bất ngờ. Lâm Thanh Mai được thăng chức trợ lý thực tập của Tổng Giám Đốc. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói về điều khó tin này trong bộ phận thiết kế. Điều này khiến mọi người chắc chắn một điều. Lâm Thanh Mai không phải người đơn giản, cũng khẳng định tin đồn ban đầu. Hóa ra Lâm Thanh Mai thật sự dựa vào quan hệ để vào Lập Thị. Lâm Thanh Mai rời khỏi phòng thiết kế trong ánh mắt phức tạp của mọi người. Trước tiên cô báo cáo bộ phận nhân sự làm thủ tục chuyển công tác. Sau đó trực tiếp xách thùng cát tông lên tầng cao nhất. Sau khi Lý Trường Lâm vào văn phòng, anh ta đã bận rộn gọi điện tìm cách giải quyết việc của Lâm Thanh Mai. Khi bước ra khỏi văn phòng, đến khu vực chung, nhìn thoáng qua mọi thứ trên bàn làm việc của Lâm Thanh Mai đều trống rỗng. Chỉ còn lại những thứ thuộc về công ty, anh ta không ngờ hành động của Lập Gia Khiêm lại nhanh như vậy. Lâm Thanh Mai thực sự bị chuyển đi, Lý Trường Lâm quay người trở lại văn phòng, lấy ví và chìa khóa xe rồi rời khỏi công ty. Trên đường trở về, khuôn mặt đẹp trai nhưng ngọc của Lý Trường Lâm vẫn còn căng ra. Suy nghĩ về tất cả những gì Lập Gia Khiêm đã làm khiến anh ta phát điên vì ghen tị. Anh ta luôn ngay thẳng, cao ngạo, cũng rất ưu tú, chưa bao giờ thèm so đo với người khác, nhưng từ khi yêu người phụ nữ Lâm Thanh Mai, anh ta trở nên có chút thế tục, nhất là nghĩ rằng với thực lực hiện tại, nếu thật sự cùng Lập Gia Khiêm giao chiến thì anh ta không có cơ hội chiến thắng. Anh ta cũng đã nghĩ đến việc từ bỏ Lâm Thanh Mai. Dù sao cô cũng đã là người phụ nữ của Lập Gia Khiêm. Một người phụ nữ mà anh họ đã ngủ cùng, nếu anh ta nói anh ta không bận tâm thì đó là tự lừa dối mình. Nhưng dù có hận trong lòng, Lâm Thanh Mai vẫn chưa chấp nhận sự theo đuổi của anh ta. Điều này làm bùng lên một tinh thần chiến đấu mà anh ta chưa từng có. Cô là phụ nữ của anh họ thì đã làm sao? Lý Trường Lâm thậm chí còn tò mò, nếu dứt Lâm Thanh Mai khỏi tay Lập Gia Khiêm. Lập Gia Khiêm sẽ trông như thế nào? Lúc này trong văn phòng giám đốc, Lâm Thanh Mai đặt hộp giấy lên bàn làm việc. Khi cô bước vào, cô không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Lập Gia Khiêm đã sai người đặt một chiếc bàn màu trắng cách bàn anh không xa. Và trên bàn là một thẻ làm việc lập thể bằng vàng với dòng chữ trợ lý thực tập. Lâm Thanh Mai miễn cưỡng đặt những vật dụng nhỏ của cô lên bàn. Lập Gia Khiêm thản nhiên liếc cô một cái, anh lạnh lùng nói, thế nào rồi, hiện tại cô hài lòng với nghề nghiệp của mình chưa? Cách chương.